ánh mắt hiện lên vẻ kinh diễm khi nhìn thấy Hàn Tuyết. Thiếu Hạo từng bước chậm rãi đến bên cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net